Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 416. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian là bí mật của chúng ta, các con phải giữ bí mật nhé. Tất nhiên ba các con biết. Ba người gật đầu. Yên tâm, chúng con sẽ không nói gì đâu. Lý do mà Ngọc Quý bị tội, mấy đứa đều hiểu, ngay cả chúng còn ghen tị với báu vật của mẹ, huống chi là phản ứng của người khác khi biết được. Được rồi, mẹ tắt đèn đây, đợi các con lớn hơn một chút, sẽ có phòng riêng, hiện tại cứ như vậy tạm thời đi. Dù linh hồn đều là người lớn, nhưng bây giờ mới hơn một tuổi, chỉ có thể ngủ chung, tiện chăm sóc. Tiếng thở đều đều, Tần Sương đắp chăn cho chúng, cũng ngủ ngon giấc. Nửa đêm, trừ Tiểu Bánh Gạo dậy đi vệ sinh, mọi người đều ngủ ngon đến sáng. Tiểu Gạo nếp kiếp trước, dù mẹ ruột cũng không tệ, nhưng so với người mẹ mới, cô bé vẫn thích mẹ hiện tại hơn. Sáng sớm mở mắt, cảm nhận được vòng tay ấm áp của mẹ, Tiểu Gạo nếp ngọt ngào cười. Sau đó, tiếng chuông báo thức vang lên, Tần Sương cũng dậy, mặc quần áo cho mấy đứa trẻ. Nhìn mấy đứa bé đứng xếp hàng rửa mặt, giống như đang huấn luyện quân đội vậy. Sau khi tất cả mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, Tần Sương mới dẫn chúng xuống lầu chuẩn bị ăn sáng. Hoắc Viễn Quân ngồi trong phòng khách xem báo từ sớm, nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy đứa cháu, cũng ngẩng đầu nhìn. Sao dậy sớm thế, ngủ ngon chưa? Tần Sương cười, ngủ ngon, tối qua chúng nó rất ngoan, con tính là đợi biệt thự bên kia sửa xong, thì chuyển đến đó ở. Như vậy mỗi đứa sẽ có một phòng, hơn nữa bên đó có bể bơi và phòng luyện tập. Hơn nữa, sân vườn bên đó rất rộng, bọn chúng cũng có thể nuôi một số thú cưng. Còn về an ninh, con sẽ tự mình lắp đặt và bố trí bảo vệ, ba thấy thế nào? Hoắc Viễn Quân nghe xong, suy nghĩ một chút, năm sau chuyển đi nhé, năm nay con cũng bận, không có thời gian chăm sóc bọn chúng. Hơn nữa ba cũng còn vài năm nữa là nghỉ hưu, đến lúc đó ba cũng sẽ giúp con trông con. Tần Sương nghe xong đáp, cũng được, vậy nghe theo ba, nhưng mấy đứa nó thông minh sớm, con muốn tìm giáo viên về dạy chúng nó học, ba thấy thế nào? Hoắc Viễn Quân nhìn mấy đứa cháu trai cháu gái thông minh, cũng cười cưng chiều. Mấy đứa muốn học à, nếu không muốn thì chúng ta học muộn một chút. Tiểu Bánh Tròn thấy ông nội hỏi chúng, cũng bình tĩnh đáp. Muốn học, suốt ngày chơi đồ chơi rất nhàm chán, thấy cháu trai lớn đã nói như vậy, Hoắc Viễn Quân đành phải đáp. Vậy được rồi, hôm nay ông nội sẽ tìm giáo viên cho mấy đứa, nhưng đã có giáo viên thì phải học hành nghiêm túc, biết chưa? Trẻ con ham học là điều tốt, chỉ là không biết bàn tay nhỏ này có cầm chắc bút chì không? Dù sao mới hơn một tuổi mà đã bắt đầu học, quả thực có hơi sớm. Có lúc ông ấy muốn con cái thông minh, nhưng thông minh quá cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì trẻ thông minh sớm dễ xê, hát, ế, tê yêu. Tiểu Gạo nếp thấy ánh mắt ông nội hơi kỳ lạ, cũng ngọt ngào nói. Ông ơi, chúng con là những đứa bé thông minh, đợi con lớn lên kiếm được tiền, sẽ mua rượu cho ông uống, được không ạ? Hoắc Viễn Quân cười. Được rồi, ông nội chờ Gạo nếp hiếu kính. Bữa ăn đã sẵn sàng, các con đừng nói chuyện nữa. Nghe thấy tiếng gọi của bà, Tần Sương dẫn mấy đứa con vào phòng ăn. Mấy đứa trẻ, trừ Tiểu Bánh Gạo cần phải cho ăn. Những đứa lớn còn lại đều ngồi trên những chiếc ghế đặc biệt dành cho trẻ em để dùng bữa. Tiểu Bánh Gạo ăn đầy mặt trưng hấp, Đường Mẫn cười. Thằng bé ăn vụng quá, sao không ăn chậm lại một chút? À, ăn, ngon, Đường Mẫn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, ăn đi. Mẹ, lát nữa ăn sáng xong, con dẫn mấy đứa đi chơi công viên giải trí ở trung tâm thương mại một lát. Mẹ có muốn đi cùng không? Đi chứ, mẹ cũng lâu rồi không đi mua sắm, hơn nữa mẹ không yên tâm khi con một mình dẫn bốn đứa trẻ. Tần Sương nghe vậy, vậy được rồi, hôm nay cứ chơi cho đã. Trung tâm thương mại lớn nhất kinh đô là của tập đoàn Thịnh Thế của họ, mới khai trương năm nay, nơi đó kết hợp với thiết kế của thế kỷ sau. Bên trong, ngoài tầng 1 là khu hàng hóa nhỏ, các tầng trên là khu vực hàng hóa cao cấp. Đặc biệt là bên trong còn có rất nhiều thương hiệu nước ngoài, lúc mới khai trương. Cô bận quá nên không đi được, bây giờ rảnh rỗi, vừa hay đi xem một chút. Sau đó, ăn sáng xong, Hoắc Viễn Quân ra ngoài làm việc, Đường Mẫn dẫn Tần Sương và mấy đứa trẻ ra khỏi nhà. Những người bảo vệ đều được cô hóa trang, dù sao mấy đứa trẻ ra ngoài không phải là chuyện nhỏ, có người bảo vệ đi theo, cô cũng yên tâm hơn rất nhiều. Còn mấy đứa trẻ cũng đã lâu không ra ngoài, Đường Mẫn bế Tiểu Bánh Gạo, mấy đứa lớn còn lại rất ngoan ngoãn ngồi đó. Tần Sương vừa lái xe, vừa nghĩ, mình nên đổi chiếc xe cũ này, hiệu quả sử dụng quá kém. Đúng lúc, dự án điện thoại kết thúc, sau này sẽ sắm xe, như vậy khi đưa đón con cái đi học cũng sẽ thoải mái an toàn hơn. Khi xe đến trung tâm thương mại, liền thấy Ngô Địch đã đợi ở bãi đậu xe từ sớm. Tần Sương đỗ xe xong, xuống xe nói, sao cậu lại đến sớm thế? Nhận được điện thoại của chị, em liền đến, công viên giải trí bên đó vẫn chưa khai trương, em trực tiếp quyết định hôm nay không mở cửa cho khách. Mấy đứa trẻ của chị Sương hiếm khi mới ra ngoài chơi, đương nhiên không thể chơi chung với người khác, nếu bị người ta va chạm gì, chị ấy sẽ đau lòng. Tần Sương bất đắc dĩ cười, cậu không cần phải làm vậy đâu, không phải là mất tiền à, ôi, hôm nay là sân khấu của mấy đứa nhỏ, cứ quyết định như vậy đi, không sao, chiều em mở cửa cho khách là được. Mấy đứa trẻ xuống xe, Tiểu Gạo Nếp là người đầu tiên đi đến trước mặt Ngô Địch, nói. Chào chú có nhớ con không? Ngô Địch cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang nói chuyện, cúi người bế cô bé lên. Gần đây chú rất nhớ Tiểu Gạo Nếp, tiếc là chú bận quá, không có thời gian đi thăm con không giận chú chứ? Tiểu Gạo Nếp lắc đầu, không, chú bận, mẹ con không bận, con à, con thật thông minh, chỉ thương mẹ, không thương chú. Ngô Địch giả vờ đau lòng nói, hè hè, con là con gái của mẹ, đương nhiên thương mẹ, chú đừng ghen tị nhé. Tần Sương thấy con gái nũng nịu, cũng bất đắc dĩ cười. Được rồi, bãi đậu xe hơi lạnh, chúng ta lên đi. Ngô Địch nói, đúng đúng, lên trên rồi nói, em chuẩn bị rất nhiều đồ ăn nhẹ và trà sữa, nếu thiếu gì em sẽ đi mua thêm. Tần Sương, cảm ơn cậu đã đích thân chạy một chuyến. Sau này tìm thời gian gọi mọi người ra ngoài tụ tập đi, tôi bao. Tần Sương lần đầu tiên đến trung tâm thương mại của nhà mình, trước đây cô luôn bận rộn với công việc trong phòng thí nghiệm, đến đây mới phát hiện ra nơi này được trang trí thật sự nguy nga tráng lệ. Tuy nhiên, những thứ này cũng tốn không ít tiền, bởi vì nhiều cơ sở được nhập khẩu từ nước ngoài. Mấy đứa trẻ được người lớn bế, đi thẳng đến khu vực dành cho trẻ em ở tầng 6. Tần Sương thấy trên đó toàn là quần áo trẻ em, nghĩ bụng lát nữa sẽ mua cho mấy đứa một ít quần áo mới. Tiểu Gạo Nếp cũng nhìn thấy những chiếc váy xinh đẹp, vui vẻ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, những bộ quần áo này đẹp quá, còn con búp bê to kia cũng đáng yêu nữa. Ngô Địch, vậy thì tuyệt, em chờ đấy. Cách chương.